Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1845, chương 1841 ẩn thân nơi. Nhan Bạch nói còn không có nói xong, liền đột nhiên im bặt. Nàng nhìn về phía giá sách phương hướng. Cái này giá sách nguyên bản là che một tầng màu đen màn sân khấu. Hiện giờ cái này màu đen màn sân khấu đã bị vạch trần. Hiện tại bên trong đồ vật đều hiện ra ở trước mặt. Bày biện trên mặt đất, bốn phía rơi rụng, làm người có chút không rõ làm gì vậy dùng, mấy thứ này có được các loại hình dạng. Hình thù kỳ quái, có hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, móc, còn có roi da, còn có một loạt các loại cái dạng kỳ quái đồ vật. Nhan Bạch trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tò mò. Đây là thật sự không rõ. Ngây thơ vô tri. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, chỉ cái kia phương hướng, Mặc Mặc, này đó là cái gì? Nhan Bạch thoạt nhìn lòng hiếu học thực tràn đầy. Nàng nhíu lại mày, nhìn cái kia phương hướng, ngô. Nhan Bạch thật sự là vô pháp nghĩ ra được này đó đồ vật tác dụng. Nhưng thật ra, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, ánh mắt lập lòe, nhìn cách đó không xa này màu đen giá sách, cùng với giá sách trưng bày các loại đồ vật. Trên mặt tươi cười mang theo vài phần chân thật, hắn ngồi xổm xuống, nắm Nhan Bạch tay, trực tiếp nắm lên Nhan Bạch tay nhẹ nhàng hôn hôn. Hắn che giấu rất chính mình trong mắt biểu tình, này đó ái muội đến cực điểm thiển quang. Này đó, khó có thể miêu tả vi diệu, ta cho rằng, Bạch Bạch vẫn là không cần biết đến hảo. Quý Bạch Mặc mở miệng, Mặc Mặc có bí mật. Nhan Bạch nghe, thấy Quý Bạch Mặc nói. Nhấp môi cánh mở miệng nói. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc đôi mắt, hơi hơi nhíu lại mày. Theo sau, nếu Mặc Mặc thật sự muốn biết nói, ta đây cũng nguyện ý nói cho Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, nói những lời này, hắn gợi lên khóe môi. Thanh âm nói làm người ái muội triền miên. Câu nhân tâm tiêm run lên run lên. Hắn cặp mắt đào hoa kia hiện giờ chính chậm rãi gợi lên. Nhìn Nhan Bạch, hỗn loạn một chút yêu khí, Quý Bạch Mặc là chỉ hồ ly. Cáo già xảo quyệt, giảo hoạt phúc hắc cáo già, 114 ở một bên thấy Quý Bạch Mặc cái dạng này. Biết này đó đồ vật là gì đó 114 không chỉ có phi một tiếng. Quý Bạch Mặc cái này thấu lưu manh, người khác đều là minh lưu manh. Lời nói vừa nghe liền biết là lưu manh, chính là Quý Bạch Mặc lại không giống nhau. Hắn đem chính mình đóng gói thập phần văn nhã nho nhã. Yêu nhã quý công tử. Nói lưu manh lời nói cũng là như vậy mịt mờ ân. Bạch Bạch nghĩ như thế nào? Quý Bạch Mặc không có chờ đến Nhan Bạch trả lời. Hắn truy vấn Nhan Bạch. Trong mắt là dò hỏi. Ngón tay ôn nhu sờ soạng Nhan Bạch lòng bàn tay huyệt vị. Hắn môi mỏng một trương một cùng. Hiện giờ bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra tới vừa mới máu lạnh lương bạc, ở trên bàn còn lại là dùng pha lê bình. Trang Quý Bạch Mặc từ hung ác nham hiểm nam tử trên người gỡ xuống tới đồ vật. Một khối hiến cho người nào kinh hỉ lễ vật, Nhan Bạch trực tiếp không để ý đến Quý Bạch Mặc. Bay thẳng đến phía trước đi đến. Nàng đi tới thi thể bên cạnh, đem Tống Nhĩ Thượng Thiên trang bị ở cái này nam nhân trong miệng. Theo sau lùi lại. Trực tiếp đi tới Quý Bạch Mặc bên người mới chịu đựng nện bước. Trong mắt một mảnh lộng lẫy sáng ngời. Nàng nhếch lên khóe môi. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Cái này thịnh yến quán ba kiến trúc dưới mặt đất. Mặt trên là bình thản mặt đất. Cái gì đều không có. Quý Bạch Mặc cũng không hề đề cập vừa mới đồ vật. Hai người đều ăn ý quên mất giá sách chung vài thứ kia. Quý Bạch Mặc chỉ là đem hung ác nham hiểm nam tử trên người đồ vật giao cho Nhan Bạch. Theo sau nhẹ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng nói, Bạch Bạch. Bọn họ ẩn thân chỗ. Tìm được rồi. Hết chương.